Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 153, tàn khốc. Ngạch, ý của ta là, gặp trung tướng cười khan nói, không có điều tra rõ ràng làm sao có thể trực tiếp xác nhận mang đi. Dù nói thế nào cái này cũng thật không tốt à. Đã xác nhận, gặp trung tướng, Louis đương nhiên là có chuẩn bị mà đến. Điều tra rất rõ ràng, nữ nhân này nguyên bản cũng không ở chỗ này. Là tại Roger tử hình trước hơn một tháng đem đến nơi này tới. Lúc ấy chỉ có một cái bảo mẫu theo nàng cùng một chỗ. Nhưng là đang dò xét nàng đi qua kinh nghiệm thời điểm. Cuối cùng dò xét đến nàng cùng Roger cùng một chỗ hành động qua kinh nghiệm. Ta tìm được người rồi chứng. Xác nhận đối tượng đằng sau quay trở lại đuổi ngược chứng cứ sẽ phải. Dễ dàng nhiều. Không, ta không có. Ruth lớn tiếng nói. Còn dám nói không có. Louis cười lạnh nói. Vogel de Ruth, năm nay 26 tuổi. Sinh ra ở Nam Hải Batterilla đảo. Cha mẹ chết sớm, 2 năm trước, hải viên lịch năm 1497 gặp được vua hải tặc Gonde. Roger, hiểu nhau sau đó mến nhau. Hòn đảo kia danh tự là Ophilo đảo. 16 tháng trước đó, tình yêu cuồng nhiệt bên trong các ngươi còn đi qua Nam Hải nổi danh nhất ngắm cảnh thánh địa. Cinder đảo lữ hành, mặc dù cải trang cách ăn mặc quá. Nhưng là ngươi cho rằng giấu giếm được CP. Ngươi còn dám nói ngươi không biết võ. Ngươi còn dám nói ngươi không có quan hệ gì với Roger. Ngoặc kép, Ruth ngây ra như phỗng. Nói không ra lời. Đây là, gặp trung tướng có chút thận trọng nhìn Ruth liếc mắt. Thật, đương nhiên là thật. Gặp trung tướng, Louis gật đầu nói. Không có niềm tin tuyệt đối. Ta cũng sẽ không động thủ. Bất quá, Louis làm ra vẻ cái gì cũng không biết nhìn Gap liếc mắt. Hồ nghi nói, Gap trung tướng, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cũng nhận được tin tức? Ngạch, Gap trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đối với một cái làm hải quân vì chính nghĩa phấn đấu mấy chục năm hải quân trụ cột tới nói. Dạng này tình cảnh thật sự là có đủ để cho người ta khó chịu. Tốt rồi. Cái này không trọng yếu. Louis thuận miệng nói. Gặp trung tướng. Xin ngài tránh ra đi. Chúng ta muốn dẫn lấy nữ nhân này trở về phục mệnh. Nếu như đem nàng. Đem Ruth mang về. Gặp trung tướng đột nhiên nói như vậy. Người biết chờ đợi kết quả của nàng sẽ là cái gì sao? Xử tử. Louis thuận miệng nói. Vẻn vẹn bởi vì cùng Roger có quan hệ cho nên liền xử tử một cái vô tội nữ nhân. Đây không phải quá hoang đường sao? Louis nghe được rất rõ ràng. Gặp trung tướng là như thế lớn giống. Gặp trung tướng. Louis thanh âm đột nhiên tăng lớn. Nghiêm nghị quát. Mời làm rõ ràng lập trường của mình. Vô tội. Bởi vì Roger mà chết đi người chẳng lẽ liền không vô tội sao? Cái gì gọi là vẻn vẹn bởi vì cùng Roger có quan hệ? Vẻn vẹn là biết Roger rơi xuống mà lựa chọn bao che bản thân cũng đã là một loại phạm tội. Roger cho thế giới này mang đến cái gì? Ngươi không phải không biết đi. Ngoặc kép, gặp đột nhiên á khẩu không trả lời được. Đứa bé kia đâu? Con của ta đâu? Ruth đột nhiên mở miệng nói. Nếu như yêu cũng là một loại tội. Ta thà rằng đi chết, bởi vì ta là yêu Roger, nếu như hắn có tội, ta cùng hắn cùng chết cũng không có gì, nhưng là, con của chúng ta đâu? Hắn phạm vào cái gì sai? Hắn bất quá là một cái tân sinh sinh mệnh, cái gì cũng đều không hiểu, bởi vì cha mẹ sai lầm mà cho một cái chưa ra đời hài tử định tội. Chính phủ không khỏi cũng quá ác độc đi. Tìm tới Roger hài tử đối với cái này bắt đầu bảo tẩu thời đại đến cùng có dạng gì ý nghĩa ta. Cũng không muốn nói. Vogel de Ruth, ngươi biết không? Bởi vì hài tử của ngươi, lập tức có nhiều ít hài tử phải chết. Louis nói như vậy. Cái gì? Gặp sững sờ. Tiểu tử, ngươi là có ý gì? Sách, Xem ra gặp trung tướng cái gì cũng không biết đâu. Louis trong giọng nói mang theo trào phúng. Nguyên lai đem chúng ta tại loại bỏ con mới sinh tin tức truyền đạt cho nữ nhân này chính là ngươi. Sao? Ta đại khái nghĩ đến là cái gì sao hí mã? Anh hùng tiếc anh hùng. Đúng không? Lẫn nhau là địch mấy chục năm cũng đã ra đời so bằng hữu càng làm thật hơn chí tình cảm. Cho nên đem hài tử phó thác. Loại hình, ngoặc kép, gặp trung tướng nói không ra lời. Huy, đau. Dylan ở phía sau gấp kéo Louis vạt áo. Biết liền biết đi, tại sao muốn nói ra? Vạn nhất gặp trung tướng trở mặt làm sao bây giờ? Muốn chết sao? Ngươi còn không biết đi. Gặp trung tướng, cũng bởi vì một mực tìm không thấy nữ nhân này rơi xuống. Không cách nào xác nhận đứa bé này tin tức. Louis lớn tiếng nói, chính phủ nghĩ ra một cái ý kiến hay a? Ý định gì? Gặp trung tướng theo bản năng cảm thấy cái này không phải là một cái ý kiến hay. Đã không cách nào loại bỏ đi ra, vậy liền dứt khoát không loại bỏ. Louis duỗi ra tay phải vẽ một vòng tròn. Chính phủ vẽ một vòng tròn. Minh bạch đi, cái này trong vòng toàn bộ đều là đả kích đối tượng. Mà cái này trong vòng, bao khỏa Nam Hải mười mấy hòn đảo, vượt qua 1000 tên con mới sinh cùng mẹ của bọn hắn. Hiểu chưa? Gặp trung tướng, hoặc là Louis tay chỉ Ruth, nàng cùng Roger hài tử đi chết. Hoặc là, cái khác tất cả hài nhi cùng mẹ của bọn hắn chết chung. Gặp trung tướng, nói cho ta, là ngươi, ngươi làm sao tuyển, ngoặc kép, gặp trung tướng ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn còn không biết, chính mình đối mặt chính là tàn khốc như vậy hiện thực. Hỗn đàn, những tên kia, cho nên minh bạch đi. Gặp trung tướng, Louis nói khẽ, ta a, thế nhưng là tại làm chuyện tốt a, cho nên liền mời tránh ra. Ta lập tức muốn đi, làm anh hùng. Gặp trầm mặc, ngoặc kép, Ruth trầm mặc, ánh mắt của nàng tràn đầy mờ mịt. Đột nhiên có chút không rõ, vì cái gì chính mình chỉ là muốn để cho mình hài tử sống sót. Là một mẫu thân tới nói đây chẳng qua là đang chuyện không quá bình thường. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì cái này tựa hồ đã là một loại không cách nào được tha thứ tội ác rồi. Hài tử, gặp đột nhiên ngẩng đầu lên, là vô tội, ngoặc kép, Louis sững sờ. Lập tức buông lỏng ra rút cổ tay. Minh bạch, đây chính là gặp trung tướng ý chí của ngươi sao? Rút lui, hắn xoay người rời đi. Huy, đau. Dylan Siro đuổi theo sát. Chờ một chút, gặp trung tướng lớn tiếng nói. Yên tâm, gặp trung tướng, ta sẽ không để lộ ra đi. Louis quay đầu, cười lạnh nói. Vạn nhất ngày nào chết oan chết uổng làm sao bây giờ? Ta chỉ là một cái nho nhỏ đặc công. Ngoặc kép, hải quân anh hùng không phản bác được. Sửng sốt một hồi lâu mới thấp giọng nói. Ta sẽ ngăn cản chính phủ làm ra chuyện như vậy. Làm được lời nói liền cứ việc thử một chút. Nhìn, Louis trong lỗ mũi hừ một tiếng. Anh hùng, ha, gặp trung tướng khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Quay đầu lại nhìn chưa tỉnh hồn rút liếc mắt. Ai, cứ đi như thế. Dylan chạy chậm hai bước đi đến Louis bên người. Không phải vậy còn có thể thế nào? Từ gặp trong tay cướp người, Louis cũng không quay đầu lại. Làm sao Dylan đại gia đã lợi hại đến loại trình độ này sao? Về sau cần phải thật tốt bảo bọc ta. Ngươi hỗn đản này, Dylan nện cho Louis một quyền. Giọng căm hận nói, trở về liền trong thông báo cấp. Hải quân anh hùng. Bao che Roger huyết mạch, ta nhìn hắn còn có làm hay không được thành anh hùng. Không, không làm như vậy, Louis lắc đầu. A, Dylan sững sờ, vì cái gì? Cứ như vậy ăn cái này ngậm bồ hòn. Yên tâm, Louis nói khẽ, chúng ta cũng không có ăn thiệt thòi. Bất quá Louis lão đệ lá gan của ngươi thật là lớn Amel. Siro cảm thán nói. Dám như vậy cùng hải quân anh hùng nói chuyện. ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ bị tiêu diệt đâu Mèo. Làm sao lại như vậy? Cái kia thế nhưng là... Monkey D. Gap A. Louis lắc đầu. Chỉ có quân tử có thể lấn chi lấy phương. Vừa rồi liền xem như đem Gap mắng cẩu huyết lâm đầu nam nhân kia cũng chỉ có thành thành thật thật. Thụ lấy, cho nên chuyến này liền xem như chạy không. Suối quẩy, đai lần thầm mắng một tiếng. Không, mục đích đã đạt đến. Louis cười nói, mục đích đã đạt đến. Nói thực ra đem rút giao cho chính phủ cũng sẽ không có cái gì quá lớn chỗ tốt. Căng hết cỡ thăng thăng trước, căng căng tiền lương, đỉnh thiên lại để cho Gorose cho một cái yêu cầu. Nhưng là đem rút cho Gap, nhưng là khác rồi, đạt đến, cái gì đạt đến, đai lần không hiểu chút nào. Gap có thể ngăn cản chính phủ sao? Louis hỏi như vậy, đương nhiên không thể, hắn cho là hắn là ai? Đai lần khinh thường nói, chính phủ cần hắn là anh hùng, hắn mới là anh hùng, đúng là như thế, cho nên, liền để Gap trung tướng, trên lưng những cái kia chết oan người nghiệt nợ đi, Louis người, đổi hắn hắn không có bất kỳ áp lực tâm lý, tà ác chính phủ muốn làm chuyện xấu hắn đã ý đồ ngăn cản tới, mặc dù thất bại, cũng đã đầy đủ, nhưng là Gap đúng không đồng dạng. Dạng này người hoàn mỹ, bởi vì hắn tùy hứng mà đưa đến hậu quả, hắn làm sao có thể cười một tiếng mà qua. Hơn nữa, ây tiểu tử kia ha ha, bắt lấy anh hùng cái đuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.